Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636: Tôi khô lạp hủ chiến đấu. Thánh tử, cái kia huyết tổ thừa nhận huyết mạch thánh tử. An Lâm há hốc mồm, có chút không có kịp phản ứng. Hắn tự nhiên biết được tuyển thánh tử ý vị như thế nào. Thánh tử là trong huyết tộc thụ nhất công nhận một cái chí cao vô thượng thân phận, là đạt được huyết tổ công nhận, có tư cách dẫn đầu huyết tộc đi về phía huy hoàng thiên tài hậu bối. An Lâm là thật không ngờ tới Khả Khả Tư Đế bọn hắn sẽ trở thành thánh tử, hơn nữa còn là lập tức ba cái đều thành thánh tử. So với bọn hắn lợi hại huyết tộc kỳ thật cũng có một chút. Dựa vào cái gì là ba người bọn hắn? Cái này giống như là kể chuyện xưa. Nếu không phải lời này là từ chủ nhiệm lớp trong miệng nói ra, An Lâm đã sớm một cái bàn tay đập tới đi. Đây không phải lắc lư người, bắt ta làm trò cười a. Chủ nhiệm lớp, bọn hắn vì sao lại trở thành thánh tử a? An Lâm cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Lăng Tiêu Kiếm Tiên lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng là xác nhận trở thành thánh tử về sau, bọn hắn khả năng liền muốn tiến vào huyết tộc một ít bí ẩn địa, thu hồi lợi ích cực kỳ lớn, hay là một loại nào đó truyền thừa, hay là còn lại cơ duyên. Dù sao tạm thời không cách nào cùng chúng ta chắp đầu đi chấp hành nhiệm vụ. An Lâm đối với cái này không có tiếc nuối, ngược lại cao hứng phi thường. Ba tiểu đệ lắc mình biến hóa, trở thành huyết tộc thánh tử. Loại cảm giác này thật sự là quá kích thích, quá chua sướng rồi. Hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng, nhất thống Kurosawa đại địa ở trong tầm tay, huyết tộc thành trì bị triệt để phá hủy. An Lâm bọn người không có dừng lại, bắt đầu hướng mặt khác một tòa thành trì tiến công, tới gần Hoàng Tuyền thành ngàn dặm phạm vi bên trong huyết tộc. Hết thảy còn có 13 tòa thành, Lăng Tiêu Kiếm Tiên dự định triệt để tận diệt. Cái này 13 tòa thành bên trong, có 8 tòa thành thành chủ đi tham gia huyết tộc thánh tử đại điển. Đỉnh tiêm chiến lực tối cao là nửa bước hóa thần. Có 5 tòa thành thị có hóa thần cảnh thành chủ tọa trấn. Chúng ta chia ra hành động, chia 5 cây tiểu đội, một đường càn quét quá khứ. Lăng Tiêu Kiếm Tiên mở miệng nói, bình thường những thành thị này tương hỗ là chiếu ứng, dù cho một tòa thành bị tiến đánh, cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn học sinh lão sư bước chân, chờ đợi còn lại thành thị cứu viện. Nhưng là hiện tại, Lăng Tiêu Kiếm Tiên lớp đội hình thực sự quá mạnh, hoàn toàn có cơ hội đồng thời tiến đánh những thành thị này. Cứ như vậy, cái này vài chục tòa thành thị lẫn nhau trợ giúp cùng cơ hội chạy trốn đều ít đi rất nhiều. Lại thêm thành thị đỉnh tiêm chiến lực chống chỗ, đối với bọn hắn tới nói, đây thật là một cái tuyệt hảo tận diệt cơ hội. Lăng Tiêu Kiếm Tiên, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân, Tiểu Sửu, An Lâm, 5 người này các dẫn đầu một nhóm học sinh chia làm 5 cái tiểu đội, bắt đầu công thành tác chiến. Về phần Tiêu Trạch, Lăng Tiêu Kiếm Tiên thông qua một ít con đường là biết thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Cũng chính vì vậy, Tiêu Trạch bị chọn làm cơ động nhân viên. Tùy thì chờ lệnh, đường đội ngũ gặp được đột phát tình huống lúc, hắn liền có thể kịp thời chạy tới trợ giúp. Tận diệt hành động rất nhanh liền bắt đầu. An Lâm đem hỗn độn hợp kim gạch biến thành một cái cực lớn viên gạch đen, chở 20 cái tiểu manh mới, một đường hướng bọn họ muốn công chiếm thành thị bay đi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên đối An Lâm là phi thường tín nhiệm, cho nên an bài toàn lớp thực lực đếm ngược học sinh cho An Lâm. Cái này khiến An Lâm là tương đương phiền muộn a. Bất quá lớp 1 ở cuối xe cũng có đạo thể cửu đoạn, kia là so tuyệt đại bộ phận học sinh đều muốn nghiêu bức. An Lâm đồng học, sau đó phải chúng ta làm những gì sao? Một cái vóc người tương đối tráng kiện đồng học mở miệng nói. chúng ta là ở một bên hô cố lên, vẫn là hô 666. Một bộ dáng kiều tiểu nữ sinh hỏi được càng thêm trực tiếp. An Lâm tim một buồn bực, cố lên cùng 666 có khác nhau. Như cũ, các người phụ trách công thành, ta phụ trách thu thập trong thành cường giả đỉnh cao, cùng muốn chạy trốn địch nhân, không có kinh nghiệm bản thân chiến đấu, là không cách nào thu hoạch được chân chính trưởng thành. An Lâm tức giận nói, mặc dù bọn hắn mục tiêu chủ yếu là phá hủy huyết tộc thành thị hạch tâm huyết trì, nhưng là rèn luyện học sinh năng lực thực chiến cũng giống vậy trọng yếu, không thể để cho bọn hắn quá nằm, nếu không chính là hại bọn hắn. Viên gạch đen bên trên đồng học nghe vậy một trận thất vọng, bất quá rất nhanh liền lại điều chỉnh tốt tâm tính, trên mặt tràn đầy đấu trí. Một tòa to lớn màu đen cự thành xuất hiện tại mọi người trước mặt. Màu đỏ bình chướng như ẩn như hiện. Huyết tộc nhóm tựa hồ là từ trước đó tòa kia bị phá hủy trong thành nghe được phong thanh, sớm liền chuẩn bị phòng ngự trận pháp. Nhưng mà, dạng này trận pháp thật là coi thường An Lâm thực lực. An Lâm thần giám thuật phát động, đối cái kia trận pháp bắn ra một viên phá giới đinh, trực tiếp đem vững như thành đồng trận pháp trực tiếp đâm đến phá thành mảnh nhỏ. 20 tên đồng học rơi vào trên tường thành, đối huyết tộc bắt đầu điên cuồng tấn công. An Lâm đầu ngón tay lấp lánh tia lôi dẫn, nhìn thấy có dục linh kỳ thủ tướng, liền một cái khiên lôi thuật ném qua đi, trực tiếp nổ sinh mệnh lực siêu cường huyết tộc, thần hình câu diệt. Đúng lúc này, một cái khí tức cực kỳ hùng mạnh từ trong thành phóng xuất ra. An Lâm nghiêng đầu hướng thành nội nhìn lại, chỉ gặp một toàn thân huyết long bốc lên nam nhân, mang theo cuồn cuộn biển máu mà đến, kinh khủng ăn mòn lực, đem chung quanh trăm trưởng tất cả sự vật đều hòa tan hầu như không còn. Tựa như diệt thế ma thần hàng thế. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám công chiếm ta huyết mang thành, thật là chán sống. Thanh âm nam tử như thiên lôi oanh minh, hiện tại liền để ta. Xoạt, một đạo mang theo kim hư lôi phá diệt lực lượng kiếm chảm chợt lóe lên, tốc độ thực sự quá nhanh, uy lực thực sự quá mạnh. Cái kia đạo lấp lánh bầu trời màu vàng ánh chớp ánh kiếm, trong nháy mắt liền phá vỡ nam tử lĩnh vực, đem cái kia còn chưa tự giới thiệu nam nhân xé rách thành hai nửa. Hủy diệt kim hư lực tại kia bị chém thành hai nửa trên thân thể xé rách chạy tán loạn, để kia nam nhân liền thân thể khép lại cơ hội đều không có, liền trực tiếp sinh cơ đoạn tuyệt. An Lâm đem thắng tà kiếm thu hồi, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Hừ, chỉ là hóa thần sơ kỳ cặn bã, cũng dám ở trước mặt ta trang bức. Đại bạch chó thân thể run lên, cả kinh nói, An La, ngươi gần nhất bức cách thật cao. An Lâm bất đắc dĩ nói, không có cách, gần nhất đối đều là phản hư đại năng, nhìn thấy hóa thần kỳ yếu gà, thật sự là không có chút hứng thú nào, ngay cả lời kịch đều chẳng muốn nghe. Đại bạch, ngoạc kép, còn có thể hay không hào hào chơi đùa? Ngươi cái này khiến ta nửa bước hóa thần cũng chưa tới uông làm sao chịu nổi. Ngay tại chiến đấu huyết tộc binh sĩ, nhìn thấy bọn hắn thành chủ lại bị một kiếm miểu sát, đều là bị dọa đến sợ vỡ mật, chiến ý hoàn toàn không có, bắt đầu chạy trốn. Các học sinh chiến lực tuy mạnh, nhưng là nhân số lại là quá ít. Huyết tộc nhóm muốn chạy trốn, bọn hắn cũng không có khả năng giữ lại được toàn bộ người. Hina, giao cho ngươi. An Lâm đột nhiên mở miệng nói. Hina ngồi tại An Lâm trên bờ vai, chính một mặt nhàm chán quan sát trên tường thành chiến đấu. Giờ phút này nghe được An Lâm nói chuyện, liền khéo léo gật đầu. A, một tiếng, nàng một tay phất lên, hơn vạn cái điểm sáng màu trắng bắt đầu phủ kín chân trời, tựa như đầy sao, sau đó, đầy sao rơi xuống, điểm điểm ánh sao mang theo thánh khiết tịnh hóa lực, hướng kia hơn vạn tên huyết tộc binh sĩ rơi xuống. Phốp phốp phốp, màu trắng lưu quang xuyên thấu huyết tộc thân thể, đem huyết tộc thân thể nổ mặc. Trong nháy mắt, hơn vạn tên huyết tộc bỏ mình. Đại Bạch nhìn qua trước mặt một màn này, chó mắt trừng trừng, hít vào một miệng lớn khí lạnh. Nguyên lai, cho tới nay nhu thuận đáng yêu, lấy hắn ngũ muội tự cho mình là tinh linh, thực lực khủng bố như vậy sao? Ngay tại kịch chiến, các học sinh nhìn thấy địch nhân trong nháy mắt bị địa đồ pháo toàn diệt, càng là cả người đều mê. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía An Lâm phương hướng, nhìn thấy cái kia cực kỳ xinh đẹp bé tinh linh, hai tay còn có nhàn nhạt dư quang. Không cần nghĩ, một chiêu kia tự nhiên là bé tinh linh xuất thủ. Chúng học sinh ánh mắt phức tạp nhìn qua An Lâm. Đã nói xong chiến đấu lịch luyện đâu? Còn không có đánh như thế nào, địch nhân liền bị một chiêu đoàn diệt. Đây là buộc chúng ta đương cá ướp muối tiết tấu a uy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ